Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Sherlock Holmes. Những ngày tiếp theo, Vương Vi trôi qua vô cùng đau xót thoải mái. Hắn đi lão phố xem cao kháng Mỹ sự tình, không biết làm sao lại lưu truyền ra đi. Kết quả bắt đầu từ ngày thứ hai. Chỗ ở phía trong toàn bộ mọi người dùng một loại liếc si bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem hắn. Lý dân chủ lại càng cười lạnh liên tục, đều lười đắc nói nhiều một câu. Tiểu tử này, vậy mà nghĩ tại như vậy bản án thượng làm náo động. Quả thực là phát rồ, thậm chí có đồn đãi nói, Vương Vi kỳ thật có lẽ hay là muốn nhằm vào Lý dân chủ. Bởi vì Lý dân chủ cũng là án giết người 329, tổ chuyên án thành viên. Vương Vi muốn lật lại bản án, chủ yếu là muốn tìm được Lý dân chủ tra tấn bức cung chứng cứ, trực tiếp đem bà Lý dân chủ vạn ngã. Lại nói tiếp, tiểu tử này cũng thật là một cái hung ác nhân vật. Trực tiếp cùng Lý dân chủ như vậy lão điểu bài cổ tay không nói, còn muốn hạ như vậy tử thủ. Lý dân chủ xì mũi coi thường, Vương Vi thật muốn là nghĩ như vậy, chỉ có thể nói hắn váng đầu rồi. Chính mình muốn chết, hắn cũng không phải tổ chuyên án người phụ trách, muốn trở mình cái này bản án. Đầu tiên đắc tội đúng là phân cục trọng án trung đội. Trọng án trung đội cái kia mấy vị, một cái so một cái cố chấp hò hét, muốn cùng bọn họ khiêu chiến. Vương Vi xa xa không đủ lớp, đem người dẫn đến lông rồi, căn bản không tới phiên Lý dân chủ ra tay. Trọng án trung đội đám kia ra hỏa có thể trực tiếp đem bà Vương Vi tiêu diệt, khai trừ không đến mức, nhưng đem bà Vương Vi xa xa xung quân đến xa xôi khu đồn công an đi đợi cái 3-5 năm lại là hoàn toàn có thể. Quá không nói tổ chức kỷ luật, kỳ thật đợi không được trọng án trung đội lão bánh quẩy bão nổi. Sở trưởng Lưu Cường trước tựu ngồi không yên, làm cho người ta đem bà Vương Vi gọi vào phòng làm việc của mình. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút, ngươi chuyện gì xảy ra? Lưu Cường quả thực chọc tức. Đứng ở sau bàn công tác, tay chống nạnh, tay chỉ vào Vương Vi cái mũi, khí không đánh một chỗ đến. Người này rất có thể rằng co, một chút cũng không chịu yên tĩnh. Sớm biết như vậy, lúc trước nên kiên quyết cự tuyệt tiếp thu hắn. Nhìn xem, mới đến vài ngày, cho hắn lưu sở dẫn đến ra bao nhiêu sự tình đến. Vương Vi cũng rất phiền muộn, nguyên lai tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Như thế nào một đêm về sau, tự truyền đắc xôn xao nữa nha, khẳng định không phải Trương Phương lắm mồm. Điểm này, Vương Vi vẫn có nắm chắc. Đã muốn làm bạn thân, ngay như vậy điểm tín nhiệm đều không có, còn chơi cay rắm. Ngươi nói, ngươi cùng người ta tội phạm giết người ra thuộc người nhà bề ngoài cái gì thái, ngươi đừng quên thân phận của mình. Ngươi nha, thật sự là tức chết ta. Vương Vi vội vàng đào thuốc lá, kính cho Lưu Cường, cợt nhả nói, sở trường, xin bớt giận, ta chính là đi xem. Không có ý tứ gì khác, ít điễn bộ này. Lưu Cường một tay lấy Vương Vi thủ đả mờ, tức giận nói, xem ra Lưu sở trưởng lúc này là quyết định muốn hào hào giáo huấn thoáng một tí tiểu tử này, miễn cho hắn luôn như vậy không biết trời cao đất rộng, khắp nơi loạn tỏ thái độ, khắp nơi làm hỏng việc. Mặc dù nói người đứng đầu chỉ trích một trong, chính là vì làm hỏng việc cấp dưới chùi đít, thu thập cục diện rối rắm, nhưng người này cũng quá có thể rằng co. Người ta lưu sở bao nhiêu chuyện đứng đắn chờ xử lý, sao có thể suốt ngày quang lau cho ngươi bờ mông. Sở trường, ta liền cho qua bên kia dạo qua một vòng, cũng không coi là nhiều đại chuyện này. Vương Vi đơn giản chính mình đốt một chi đùa, vừa cười vừa nói, còn không coi là nhiều đại chuyện này, ngươi như vậy tỏ thái độ, cả con đường cũng biết rồi. Tất cả mọi người tại nghị luận, cái này bản án là chúng ta cục công an xử lý sai rồi. Đan Hiểu Thiên là oan uổng. Ngươi biết đây là cái gì ảnh hưởng ư? Nếu phân cục trọc án trung đội đám người kia biết rồi, ngươi biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Người ta tân tân khổ khổ phá án tử. Chúng ta chỗ ở phía trong, đồng chí ở phía sau bên cạnh dỡ chân tường. Cục lãnh đạo truy cứu tới. Làm sao bây giờ? Mắt thấy Vương Vi một bộ cà lơ phất phơ, lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng, bộ dạng, Lưu Cường quả thực tức giận đến giận sôi lên. Vương Vi không cười rồi, quăng ra trong miệng thuốc lá. Nhìn qua Lưu Cường, rất chân thành nói, sở trường, vạn nhất chân là bọn hắn lầm nữa nha. Cái gì? Lưu Cường cho là mình nghe lầm. Ta là nói, cái này bản án, hắn còn có những thứ khác khả năng. Đan Hiểu Thiên không nhất định chính là hung thủ. Ngươi, Lưu Cường thiếu chút nữa bị tức hồ đồ rồi. Thân thủ chỉ vào Vương Vi, sau nửa ngày nói không ra lời. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sherlock Holmes, hơi khoảnh, Lưu Cường triệt để gầm hét lên. Ta cho ngươi biết, coi như là Sherlock Holmes, cái này bản án hắn cũng lật không nổi sóng đến. Đây là thiết án, cái kia cũng không thấy đắc. Vương Vi nói thầm một câu, thanh âm rất thấp, lại cũng đủ lại để cho Lưu Cường nghe rõ ràng. Tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như Đan Hiểu Thiên không là hung thủ, cái kia ai mới là hung thủ? Nếu để cho ta đi điều tra lời mà nói, ta sẽ tra ra hung phạm. Ngươi là muốn tức chết ta có phải là? Lưu Cường gắt gao nhìn thẳng hắn, vù vù thở dốc. Ta đã nói với ngươi, Vương Vi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Chúng ta đồn công an là có tổ chức, có kỷ luật đơn vị, không cho phép bất luận kẻ nào làm ẩu. Chuyện này, ngươi phải lập tức ghi kiểm điểm. Lập tức, bằng không thì, đừng trách ta không có việc gì trước cảnh cáo ngươi. Vương Vi cúi đầu, chậm rãi đem thuốc lá bỏ vào trong miệng. Từng miếng mà rút lấy. Hơi khoảnh, mới ngẩng đầu lên, rất chân thành mà nói với Lưu Cường. Sở trường, ta nhận thức vì cái này án tử có điểm đáng ngờ. Với tư cách công an cảnh sát, ta chính thức hướng ngươi, hướng thượng cấp lãnh đạo đưa ra bất đồng ý kiến. Ta nhận thức vì cái này bản án nhất định phải thận trọng, không thể qua loa. Lưu Cường lạnh cười rộ lên, duỗi ngón tay chỉ lấy Vương Vi cái mũi, nghiến răng nghiến lợi nói, đi theo ta bộ này là tốt. Ta cho ngươi biết, ngươi không phải tổ chuyên án thành viên, không có tư cách đối với cái này bản án khoa tay múa chân. Ta lệnh cho ngươi, về sau không cho phép lại có cái này bản án phát biểu ý kiến gì, cũng không cho lại cùng phạm tội phần tử gia thuộc người nhà tiếp xúc. Làm tốt ngươi bản chức công tác là đủ rồi. Nghe rõ ư? Nghe rõ. Đi ra ngoài. Dạ. Vương Vi đứng nghiêm chào. Làm việc đâu ra đấy, quy hủ vô cùng. Bất quá vừa đi đến cửa khẩu, hắn có chứng nào tật nấy, quay đầu nói ra, sở trường, nếu như ta có thể tìm tới chứng cớ chứng minh đó là một sai án, nói như thế nào, nếu như ta có thể tìm tới hung phạm, lại thế nào nói, nếu quả thật như vậy, ta Lưu Cường hướng ngươi chịu nhận lỗi, đề cử ngươi đi phân cục trọng án trung đội đi làm. Nhân tài sao? Lưu Cường thiếu chút nữa cũng bị hắn khí nở nụ cười. Chưa thấy qua như vậy toàn cơ bắp, một lúc mới bắt đầu, cho rằng thật là một cái nhân tài đâu rồi, còn đánh tính toán thu cho mình dùng, tối thiểu nhất lại để cho Lý Dân Chủ có chỗ cố kỵ. Hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ rồi. Gà bắp chính là gà bắp, bởi vì cái gọi là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, loại này cẩu tính tình, cái nào lãnh đạo có thể khống chế được có lẽ hay là được rồi. Đứng xa mà trông, tốt, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Vương Vi thập phần nghiêm túc nói ra. Lưu Cường vô lực mà phất phất tay, ngay một câu đều lười đắc nhiều lời. Người nào, thế nào? Sherlock Holmes vừa ra khỏi cửa, tự thấy được Lý Dân Chủ cầm trong tay lấy báo cáo, tựa hồ là tìm đến Lưu Cường ký tên. Bất quá thời gian như vậy trùng hợp, rất khó không bị người hoài nghi. Lý Sở nhưng thật ra là chuyên môn đến nơi đây nghe góc tường. Vương Vi tựu cười, Lý Sở, ta nói ngươi còn đừng không tin. Cái này bản án, ta vẫn thật là Sherlock Holmes. Các ngươi thật sự lầm rồi. Vương Vi tiến đến Lý Dân Chủ bên tai, hạ giọng nói ra, đương làm Lý Dân Chủ đang chuẩn bị phản bác thời điểm. Vương Vi đã muốn nâng người lên, trực tiếp đi, một điểm cơ hội cũng không lưu cho hắn. Tốt, ta chờ ngươi. Chố mắt một lát, Lý Dân Chủ mới hồi phục tinh thần lại, hướng về phía Vương Vi bóng lưng tóe ra một câu như vậy. Mặc kệ Vương Vi cỡ nào tin tưởng 10 phần, Sherlock Holmes danh hiệu, hay là đang chỗ ở phía trong chuyên gia, đối với một gã cảnh sát mà nói, được xưng là Sherlock Holmes chưa hẳn chính là chuyện xấu. Mấu chốt Vương Vi tư lịch quá nhỏ bé. Vương Vi, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, nhanh lúc tan việc, Trương Phương vội vã mà tìm được Vương Vi. Nói với hắn, minh bạch cái gì, ngươi biết, là Đồng Tư Chiết, trong nhà hắn chính là Khối. Ngày đó chúng ta đi tìm Cao Kháng Mỹ, vừa vặn hắn nghỉ ngơi, trong nhà chứng kiến chúng ta. Trương Phương vội vội vàng vàng nói vừa lau đem bả đổ mồ hôi, như chút được gánh nặng giống nhau. Chuyện này, Trương Phương áp lực rất lớn. Nếu là hắn không làm tinh tường rốt cuộc là ai lan truyền đi ra ngoài, cái này oan ức chỉ sợ sẽ vĩnh viễn khấu trừ tại trên đầu của hắn. Cái khác oan ức ngược lại không sao cả. Bán đứng bằng hữu loại sự tình này, Trương Phương là tuyệt đối không làm. Tra xét hai ngày, cuối cùng lại để cho hắn làm tinh tường vấn đề ra tại nơi nào. Vương Vi gật gật đầu. Đồng Tư Chiết cũng là hai cảnh khu phối hợp phòng ngự đội viên. Lại nói tiếp coi như là Lý Dân Chủ thân tín, tìm được như vậy tin tức quan trọng, tự nhiên trước tiên hướng Lý Dân Chủ báo cáo. Vương Vi, muốn ta nói, chuyện này chúng ta coi như xong. Chỗ ở phía trong có yêu cầu gì? Người thấp cái đầu, đã trôi qua rồi, Lưu Sở người nọ, vẫn tương đối dễ nói chuyện. Trương Phương xung quét qua, tiến đến Vương Vi bên tai, hạ giọng nói ra, Lưu Cường lại để cho Vương Vi ghi kiểm tra. Vương Vi đến hiện tại cũng không có động tĩnh. Trương Phương thật sự có chút lo lắng Lưu Cường trên mặt mũi không nhịn được. Dưới sự giận dữ thật sự cho Vương Vi cái xử phạt. Muốn không phải là hướng thượng cấp đánh báo cáo, đem bà Vương Vi điều đến vắng viễn sơn khu đi. Thật sao nói như vậy, tựu quá không đáng trở thành. Ta đúng vậy, sai là bọn hắn, ta thấp cái gì đâu. Vương Vi rất kỳ quái mà hỏi ngược lại. Ngươi, vậy ngươi xuất ra chứng cớ đến. Trương Phương cũng có chút tức giận, chưa thấy qua như vậy cố chấp, tử sĩ diện khổ thân. Ta đã nói với ngươi, việc này giống như huyên náo phân cục lãnh đạo cũng biết rồi. Bệnh viện nhân dân bên kia còn gọi điện thoại đến hình trinh đại đội đến hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người tốt nhất không cần phải trở thành là hay nói giỡn. Lấy việc chỉ sợ có người nắm chặt không? Tha, thượng cương thượng tuyến, yên tâm, chứng cớ sẽ có. Vương Vi cười một tiếng, thân thủ vỗ vỗ Trương Phương bả vai. Nói ra, Trương Phương miệng hơi mở. Còn muốn nói gì nữa? Vương Vi bên hông gảy cơ chấn vang lên. Vương Vi cầm lấy xem xét. Hai hàng lông mày có chút dơ lên. Dĩ nhiên là Mễ Lan số điện thoại. Nắm lên trên mặt bàn điện thoại đánh đi qua. Bên kia quả nhiên truyền đến Mễ Lan yêu nhã mà hấp dẫn thanh âm. Vương cảnh quan, có thì giờ rảnh không buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm, có chút ra ngoài ý định. Mễ Lan lúc này liên lạc hắn, dĩ nhiên là thỉnh hắn ăn cơm. Mễ Tổng, ta có thể hỏi hỏi là cái gì lý do ư, thỉnh cầu ngươi ăn cơm còn muốn lý do, bên kia truyền đến Mễ. Lan cười khẽ thanh âm, Vương Vi cười nói, nếu không ta đây trong nội tâm không nỡ, Mễ Lan lại là một tiếng cười khẽ. Yên tâm, chính là muốn giới thiệu người bằng hữu cho ngươi nhận thức. Sẽ không ăn ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.